Đấy là lược qua một vài đoạn chính ở trong sách Gióp. Tôi muốn dành 10 phút còn lại để chia sẻ với các anh chị một vài suy nghĩ về ý nghĩa của sách Gióp. Cái vấn đề mà sách Gióp đặt ra là vấn đề lớn lắm. Đó là vấn đề đau khổ của người vô tội. Giả như một người mà chúng ta bảo rằng nó phạm tội độc ác mà nó phải đau khổ thì chúng ta cho đó là bình thường, đúng không? Nhưng mà bây giờ những người vô tội kìa, tại sao phải đau khổ? Ví dụ như là trong một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của Albert Camus, ông ấy đặt vấn đề trong bối cảnh của một cơn dịch hạch, là có một thằng bé nó bị chuột cắn chết. Ông bác sĩ, ông hỏi ông linh mục, ông trả lời cho tôi xem sao, cái thằng bé này nó phạm tội gì mà Chúa để chuột cắn nó chết? Nó có tội gì? Ngày hôm nay này, cái thằng bé vừa mới sinh ra có tội gì mà Chúa để cho nó nhiễm HIV? Tại lần sau bao nhiêu kẻ làm điều gian ác trong cuộc đời này mà nó vẫn cứ sống phây phây. Còn những người mà cố gắng sống đạo đức ngay lành thì lại khổ một đời như thế. Câu hỏi rất hóc búa. Khi chúng ta đọc sách Gióp đó, mình thấy một bên là những người bạn của ông Gióp khẳng định rằng dứt khoát vì ông có tội cho nên ông mới phải chịu đau khổ. Chẳng hạn một người bạn nói, xin anh nhớ kỹ, có ai vô tội mà phải tiêu vong? Có nơi nào người công chính lại bị hủy diệt? Họ khẳng định như vậy. Nhưng mà ông Gióp đó, thì ông ấy phủ nhận. Cho dù ông ấy phủ nhận, họ vẫn khăng khăng nói rằng, trước nhan Chúa, phàm nhân mà cho mình là công chính thế nào được? Và đứa con do người phụ nữ sinh ra, làm sao dám coi mình là thanh sạch? Cho nên đối với những người bạn của Gióp, thì không thể có chuyện người vô tội mà phải chịu đau khổ. Nhưng đối với ông Gióp và cả thực tế cuộc sống thì lại nói với chúng ta khác. Thực tế là nhiều kẻ gian ác thì vẫn sống phây phây, còn nhiều người tốt lành thì phải chịu đau khổ. Thật ra thì ở trong những cuộc thảo luận này, trong sách Gióp đó, cũng đã có sự nhìn nhận đó. Nhìn nhận rằng đau khổ là một mầu nhiệm, và chúng ta không thể nào hiểu được đường lối của Chúa. Ví dụ có câu, liệu anh có dò nổi mầu nhiệm cao sâu của Thiên Chúa? Liệu anh có nhận thức đấng toàn năng tuyệt hảo dường nào? Rồi một chỗ khác thì sách Gióp nói đến đau khổ là phương thế Chúa dùng để dạy dỗ, để giáo huấn chúng ta. Và điều này rất là tốt thôi. Và không những tốt về mặt lý thuyết, nhưng có thể còn là kinh nghiệm bản thân của nhiều người trong các anh chị và các bạn. Nhìn lại cuộc đời, có khi mình khám phá ra cái năm đó, cái giai đoạn đó tôi khổ quá sức, nhưng mà chính nhờ cái giai đoạn đó mà tôi nên người, chính nhờ cái giai đoạn đau khổ đó mà tôi thay đổi đời sống. Chứ còn giá như mà nó cứ xuôi sắn mãi thì có khi tôi mất linh hồn. Cái điều đó là chúng ta cảm nghiệm. Thế nhưng mà nếu các anh chị đọc sách Gióp từ đầu đó. Thì mình thấy làm sao? Rõ ràng ngay từ đầu, cái chuyện ông Gióp ông mới phải chịu đau khổ đâu có phải là vì tội của ông ấy, đúng không? Mà là do đâu? Do Satan nó đề nghị Chúa thử thách đấy chứ. Chứ đâu phải do tội của ông ấy. Cho nên cái chủ đề đau khổ là hình phạt của tội á, nó không phải là chủ đề chính của sách Gióp này.